Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, 12 cảnh, canh thứ hai, Lữ Thiền hỏi, Phong Nam Bắc, ngươi điên rồi hả? Hạ Cực đứng tại chỗ không động, mà phía sau hắn, Phong Suy Tuyết đã mang theo Triệu Yến Ca đang nhanh chóng rút lui. Thương thế của hắn đang toàn lực chống cự hạ đang ở chậm rãi khôi phục. Long Tượng Quân cũng mang theo Đường Lam đang lẩn trốn. Đường Lam liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia lãnh nguyệt dưới nam tử tóc bạc. Đem đáy lòng tự ti cảm mến đổ vào tại bộ dáng này. Muốn vĩnh viễn chân tàng tại tâm đầu. Khắc cốt minh tâm, tất cả mọi người đang lẩn trốn. Lữ Diệu Diệu cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng không cần thiết trốn, bởi vì nếu như Hạ Cực thua, nàng chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, cũng không có ý nghĩa. Hôm nay, chính là đồng sinh cộng tử kết quả. Hạ Cực gặp người rút lui không sai biệt lắm, này mới chậm rãi trả lời. Ta không điên, Lữ Thiền ngạc nhiên nói. Vậy ngươi nhất định là muốn chết trận. Hạ Cực nói, ta không nghĩ chết trận. Lữ Thiền nói, cầu nhân đến nhân, người nhất thế thánh danh, đã nghĩ thế sinh dùng như thế phương thức kết thúc, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong câu đó, nàng lại liếc mắt nhìn Liệt Phong bên trong đứng đấy thiếu nữ. Tận cuối cùng nỗ lực xa xa khuyên, Diệu Diệu, ngươi nếu là ngoan ngoãn theo ta đi, ta liền không ra tay, ngươi không là ưa thích hắn sao? Ưa thích một người. Có đôi khi liền cần hy sinh chính mình, thế gian thường vô song toàn pháp, huống chi trở về, cũng không phải muốn mệnh của ngươi, ngươi vẫn là hảo muội muội của ta. Lữ Diệu Diệu tại minh nguyệt bên trong lộ ra sáng rỡ mỉm cười. Thiền tỷ, ngươi có yêu qua sao? Yêu, Lữ Thiền vô phương trả lời vấn đề này, nàng sẽ không đi chào phúng, cũng sẽ không đi đồng ý. Mà là cười nói, phàm có chỗ yêu, tất có chỗ hệ, đã có chỗ hệ, tất có thể chặt đứt. Diệu Diệu, ngươi nói vật này, nó chân quý sao? Lữ Thiền một bên nói, một bên hướng phía trước tùy ý đạp lên bước, nói cho cùng, kỳ thật mới chỉ là có thể hay không chặt đứt vấn đề. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là ai mạnh ai yếu vấn đề. Diệu Diệu. Thiền tỷ sống qua tuế nguyệt, so ngươi ăn cơm còn nhiều, nhưng nếu như có khả năng, thiền tỷ cũng không muốn làm khóc ngươi. Lữ Diệu Diệu bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Cực, ôn nhu hỏi, Lão Phong, ngươi thả ta đi sao? Hạ Cực lắc đầu, sau đó nói, vậy ngươi muốn đi sao? Lữ Diệu Diệu nhìn về phía Lữ Thiền, thiền tỷ, ta không đi. Ta ngay tại Lão Phong sau lưng, nếu như ngươi có thể bắt đi ta, ngươi liền thử một chút. Trong nháy mắt, giọng nói của nàng vô cùng kiên định. Trong nháy mắt, nàng cũng có quyết ý. Trong nháy mắt, nàng lựa chọn nàng tình cảm chân thành người. Lần này, đồng sinh cộng tử, huống chi, nàng cũng có một chút có khả năng theo thiền tỷ trong tay chạy trốn bản sự. Thời khắc mấu chốt chưa hẳn không thể giúp được Lão Phong. Vậy liền không có biện pháp. Lữ Thiền thăm thẳm thở dài. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua Tô Du. Sau đó, hai người đồng thời tan biến ngay tại chỗ. Tô Du là thật biến mất. Bởi vì một phương này khu vực hoàn toàn ở hắn bao phủ phía dưới. Hắn tan biến, mang ý nghĩa hắn xuất hiện. Hắn xuất hiện, chính là nhất trọng cạm bẫy. Cạm bẫy không phá được, bởi vì hắn có khả năng tránh né hết thảy công kích. Cũng có thể lại lần nữa sắp chết cục tái diễn. Đối thủ tất cả nỗ lực đều là tại uổng phí công phu. Trừ phi đối thủ này đào thoát bản thể hắn thế giới chỗ liên hệ nhân gian phạm vi. Nhưng Hạ Cực tựa hồ không thể trốn, bởi vì hắn sau lưng có Lữ Diệu Diệu, Hắc Miêu áo choàng khiêu vũ. Hạ Cực bốn phía đã xuất hiện hơn 10 Tô Du, mỗi một cái Tô Du trong tay đều nắm lấy cuồn cuộn tử vong. Tử vong là đao, đào đào như hắc liên nghịch hướng nở rộ, thu nạp mà lên. Lữ Thiền thì là tay áo theo gió, tốc cực nhanh, tại cùng trong nháy mắt, trong không gian đã hiện ra hơn 10 đạo nàng tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh sau lưng đều phù đằng lấy kiếm. Đạo thứ nhất tàn ảnh vẫn là 4 thanh kiếm, đạo thứ hai đã là 40 nắm, đạo thứ ba là 400 nắm. Đến trước nhất một đạo lúc, đã là mấy vạn thanh. Mỗi một thanh kiếm đều mang gần như pháp thân cấp độ lực lượng. Mà tại tinh quang ánh trăng bên trong tản ra tĩnh mịch mà nguy hiểm vầng sáng, như là kiếm hải lên nộ đào, theo xa gào thét tới. Bởi vì từng trải, cho nên vô luận là Tô Du vẫn là Lữ Thiền, đều không phải là sử dụng bản cảnh giới lực lượng, mà là trực tiếp vận dụng hắn nhóm thói quen phương thức công kích. Mặc dù này phương thức công kích tại bản cảnh giới còn gặp rất nhiều hạn chế. So sánh thập cảnh 11 cảnh ở giữa kịch liệt đánh nhau, lúc này, cảnh tượng này cũng là không có kịch liệt như vậy. Bởi vì tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ trói buộc tại công kích của mình bên trong, đã không tiết ra ngoài, chính là hai không thể làm chung. Nói thế nào chấn động, Lữ Diệu Diệu cũng không lui về phía sau, cắn môi, trừng lớn mắt, trong mắt sóng ánh sáng lấp lánh. Nàng phải cố gắng đi xem, đi thấy rõ ràng Lão Phong, vô luận sinh, vẫn là chết, dù cho sau một khắc liền chết, nàng cũng phải đem Lão Phong lúc này bộ dáng gắt gao in dấu khắc tại đáy lòng. Lạc ấn tại sâu trong linh hồn, Hạ Cực tại cạm bẫy bao bọc lúc, từ lâu lấy ra bạch đao bị hắn bàn tay phải đè ép, hướng xuống nhẹ nhàng vừa gõ, đóa, một tiếng này, vô cùng rõ ràng, như là tỉnh lại thế giới, quanh người hắn vạn pháp thành tướng, chu lưu không ngừng, hồn nhiên thành tròn, 36 vạn pháp tướng, hóa thành một cái đưa hắn chặt chẽ bao buộc cầu, cầu thừa nhận rồi Tô Du trảm kích. Cũng chịu đựng trong chớp mắt này tử vong, nhưng tử vong lại tại cái kia 36 vạn pháp tướng chu lưu ở giữa, bị trong nháy mắt bắn ra, giống như từng cái kim loại hạt đậu rơi vào cực nhanh chuyển động tròn thai bên trên, bay vụt hướng bốn phía. Phải biết, Tô Du mỗi một đạo trảm kích đều bị 36 vạn pháp tướng bộ phận gánh chịu, cũng bị 36 vạn pháp tướng bộ phận tiến công. Lực đạo truyền lại, Tô Du cũng tất nhiên là thừa nhận rồi này 36 vạn pháp tương liên mang kèm thêm công kích, mà kêu lên một tiếng đau đớn về sau bắn ngược mà ra. Tay phải của hắn đã là máu thịt be bét, mà tại bay ngược trong quá trình, hắn này một hư, lại là hư ra như là mực nước quỷ ảnh tầng tầng. Phá không cùng hắn hiện lên tướng phương hướng ngược kích tung bay mà ra, tạo thành đạo thứ hai nguyên thần phương diện công kích, xem như phối hợp đến tiếp sau tiến công Lữ Thiền. Hoàn thành này đạo công kích, Tô Du tay phải đã vỡ vụn đến đầu vai. Hắn hít sâu một hơi, trong ngũ tạng lục phủ lập tức leo lên ra vô số hình người khói đen. Những bóng đen này hướng về phá toái cánh tay mà đi, tiến hành một loại nào đó khép lại. Tô Du không thể không thừa nhận, nếu như là hắn một người, lúc này liền đã triệt để rơi vào bị động, bởi vì hắn cần thời gian chữa thương, mà cái này là đối phương tiếp tục công kích thời cơ. Hắn cố nén cánh tay phải thống khổ, một bên chữa thương, tay trái một bên trực tiếp vươn hướng trong ngực, nắm thật chặt cái kia bản màu đỏ như máu thật sinh tử bộ. Ngón út kẹp lấy, đồng thời kẹp chặt đen kịt có thể đoạn quyền sinh sát cán bút. Hạ Cực đã không thấy bóng dáng. Chu lưu không ngừng pháp tướng chi cầu, đã bị vô tận kiếm hải nộ đào bao phủ, như là hai nước giao phong. Pháp tướng cùng kiếm đang tiến hành điên cuồng đối công. Mỗi một đạo pháp tướng, mỗi một thanh kiếm đều như có chính mình sinh mệnh, đều như là cao thủ tuyệt thế quyết đấu, mà mọi loại hiện ra tại người trước mặt, Ngược lại là tại đây kịch liệt nhất trong vòng xoáy hai người lại là không nhúc nhích. Nói bất động, đây chẳng qua là trong tầm mắt bất động. Bởi vì, này hết thảy pháp tướng cùng kiếm đều là do hai người này tại thao túng. Đánh giáp lá cà, tranh phong đối lập, người tới ta đi, không nhượng chút nào. Kiếm phong, sóng khí, khuấy động lữ diệu diệu mèo trắng tay áo choàng liệt liệt bay lên. Cái kia một đầu mặc nhuộm tóc xanh tại nguyệt hoa cùng xương đỏ bên trong ngổn ngang dâng lên. Nhưng lại ngổn ngang, cũng che không được cái kia một đôi lúc này đưa tình ẩn tình mắt. Cái kia mắt thấy hạ cực, không có thiên địa, chỉ có hạ cực. Lúc này, thời gian như là bị thả chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng vô luận thả chậm gấp bao nhiêu lần, tại trong mắt kia, tựa như vĩnh hằng. Tô Du hừ ra u hồn mặc sóng cuối cùng đập đến. Nhưng ở hạ cực cái kia tốc độ cao chu lưu pháp tướng ở giữa. Tựa như một sợi ngôi sao đom đóm. Mới hạ xuống. Chính là tại lực lượng kinh khủng ở giữa. Vô thành vô tức bị điêu tàn thành bùn. Nghiền nát làm trần. Khủng bố như vậy quyết đấu. Cũng không có cái gì dư thừa người xem. Cũng không có nhàm chán kinh ngạc cùng kinh ngạc tán thán. Mỹ lệ nhất người thường tại hiểm xa. Há là phàm nhân có thể nhìn thấy. Nhưng hạ cực thời khắc chú ý đến Tô Du. Khi hắn thấy Tô Du lấy ra từng quyển giờ tí. Hắn biết mình nên động. Tô Du lật ra trang giấy. Hắn chính là hướng phía trước bước ra một bước. Này khẽ động, phá vỡ pháp tướng cùng kiếm cân bằng. Lữ Thiền không mảy may nhường, hai tay dương ra, kiếm thành kinh đào hãi lãng, như muôn vàn thiết kỵ theo phía sau nàng gào thét tới. Hướng cái kia một người công tới, giờ khắc này, nàng đã không coi Phong Nam Bắc là làm cái gì thập cảnh, mà là coi hắn là làm thời đại này thánh nhân, cũng là có thể cùng hắn nhóm sóng vai hạng người, kiếm lực lượng tăng cường. Hạ cực giãn nhẹ một hơi, tay phải nắm lấy bạch đao, lần nữa nhẹ nhàng gõ đánh một cái đại địa. Đóa, một tiếng đánh, lại tại như thế bên trong chiến trường, va chạm địa thiên phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét. Hạ cực thậm chí không cần làm ra chạm kích động tác. Hắn đã chạm ra một đao, làm này hồn nhiên chi tròn tại ngoại trừ chu lưu bên ngoài. Tìm được cái thứ hai phát tiết lỗ hổng, mịt mờ nhiều pháp tướng theo đao mà ra, hướng phía trước, mới xuất hiện, liền đã chém qua vạn trường. Tuy là vạn trường, nhưng cũng bất quá là lực lượng xông vào quá mạnh mà mang tới dư ba. Này một đao chém ra hết thảy, nộ hải phân lưu, thiên quân vạn mã biến thành cho bụi, lớn âm như hy, này rõ ràng sáng chói đến cực hạn. Tựa như khai thiên ích địa một đao, nương theo lại là thiên địa im ắng. Vạn trượng một đao bị hạ cực nắm trong tay. Hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, chém về phía Tô Du. Tô Du có khả năng lại lóe lên, nhưng vô luận hắn như thế nào lấp lánh. Hắn lấp lánh phạm vi chung quy là có hạn, là đã định trước bao phủ tại đây vạn trượng bên trong. Mà này một đao đã tập trung vào hắn. Vô luận hắn đi chỗ nào, này một đao đều sẽ theo tới, đồng thời tốc độ sẽ không để chậm. Lữ Thiền lui về sau ra, ngũ tạng lục phủ chỉ cảm thấy có chút cuồn cuộn. Kiếm hải đã vỡ, bốn thanh kiếm khôi phục nguyên dạng, thoáng ảm đạm chút trôi nổi tại nàng quanh thân. Nhưng nàng không có xem Tô Du, mà là phất ống tay áo một cái, vùng ra mịt mờ nhiều phù lục. Hướng về đang tiến hành chạm kích hạ cực công tới. Nơi xa, Tô Du tựa hồ biết tránh không khỏi một kích này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thật sinh tử bộ mặc dù mạnh mẽ, nhưng dùng tới đối phó liền không có kẻ yếu. Mà một khi hắn lấy ra bản này vờ, liền mang ý nghĩa hắn sẽ hấp dẫn trên trận chỗ có cừu hận đáng. Hắn đã thành thói quen, nhưng lần này, hắn không có trốn tránh. Bởi vì trốn không thoát, báo dược hạp bên trong, hết thảy vật dung chuyển lên, mãnh liệt máu như là theo vong linh chi quốc hải lưu bên trong đập tới. Khuấy động làn da, giống như vô số khô lâu nằm lấy lôi chùy tại nện lấy da người trống. Tô Du thân thể bắt đầu biến hóa. Đây là hắn cần hao phí đại giới mới có thể tại trước mắt bày biện ra tới bản thể pháp thân. Đen tay áo, áo bào đen, cao 9 trượng, hết thảy tay áo trong khe hở, đều như u minh tối tăm, đậm nhạt không đồng đều đen hiện lên lộ ra cũng chiết xạ mê ly thần bí tử vong. Cái này là một tôn thần sáng, không giống Diêm La, không giống Tử Thần, không giống Minh Vương, không giống Hồ Lang Đầu Anubi, không giống Chết Chi Quốc Izanami, không giống hết thảy từng có tử quốc chúa tể, nhưng lại có hắn nhóm điểm giống nhau, nhưng cũng có so hắn nhóm càng thuần túy thần tính. Cái này chết vong pháp thân mới bày biện ra hiện, chính là rút ra một thanh xâm nhiên bách rèn cốt đao. Hướng về kia vạn trượng chi đao nghênh đón mà đi, đao cùng đao chạm vào nhau. Oanh, cuồng bạo năng lượng, làm bốn phía hết thảy mang đến tử vong. Bách rèn cốt đao cũng bởi vậy vỡ vụn. Tô Du ngay sau đó lại là lấy ra một thanh màu trắng bạch ngọc đao nắm trong tay. Cảnh giác, mà Hạ Cực tại chạm xong này một đao về sau, chính là dùng đao dư uy, đối mặt Lữ Thiền phù lục, phát ra đệ nhị độ khủng bố đối kích, răng khắp nơi. Tùy ý thành chảy năng lượng trong xung đột, Hạ Cực quay người lại ôm lấy Lữ Diệu Diệu, lui về sau mở 2 bước, Lữ Thiền cũng là đành phải thối lui. 3 người giao phong, nói đến trễ, nhưng phát sinh tốc độ cực nhanh, nhanh đến vạn vật cắt chém, nổ tung bày biện ra rất nhiều giai đoạn, nếu như thả chậm xem, liền có thể thấy mỗi một đợt biến hóa. Báo dược hạp 2 tòa hẻm núi cự phong đã thành bụi trần. Trung quanh đất đai đã hoàn toàn vỡ nát mà thành phế tích. Hạ Cực bảo vệ Lữ Diệu Diệu. Đối phương 2 người rõ ràng cũng biết hắn đang làm gì. Cũng không thừa dịp lúc này tiến công. Bụi mù tan hết. 4 người trọng lập tại phế tích trên mặt đất. Ngắn ngủi đối mặt sau. Lữ Thiền 2 tay giương ra. Pháp thân hiện ra tại thế, đó là một tuần thân hoàn toàn bao phủ tại trong ánh sáng 9 trượng bạch bào đạo cô. Nói là đạo cô có lẽ không thích hợp, bởi vì lúc này này pháp thân tản ra đạo vận như mênh mông biển lớn. Khó mà cuối cùng, căn bản chính là nhưng để phàm nhân quỳ xuống thần linh. 2 tôn to lớn thần linh nhìn xuống hướng nhân gian một đôi bộ dáng. Khục, khụ khụ. Khụ khụ khụ, Hạ Cực bỗng nhiên ho khan, hắn ngụm lớn thở phì phò, rõ ràng vừa mới giao phong tiêu hao rất nhiều. Lữ Diệu Diệu vịn hắn, nàng xem cái kia 2 đạo pháp thân, lại nhìn trước mặt nam nhân đầu đầy trắng bệch cùng suy yếu. Trong con người không khỏi lóe lên một vệt ảm đạm, nàng ôn nhu một giọng nói, lão Phong, ta đi. Giống như trong ngày thường cái kia nói hơn 20 năm, lão Phong, ăn cơm đi, lão Phong, nên ngủ, lão Phong, chấm ngoặc kép, nàng hướng phía trước bước ra 1 bước, vừa muốn hô, Thiền tỷ, lại bị một cái tay ngăn cản, Hạ Cực tay phải ngăn tại ở trước mặt nàng, trầm giọng nói, hôm nay ta chính là muốn dẫn ngươi đi, xem ai dám ngăn cản ta. Lữ Diệu Diệu ngạc nhiên, lập tức cúi đầu, khéo léo ứng tiếng, tốt, ta cùng ngươi. Hạ Cực tiến lên 1 bước, trầm giọng nói, 10 năm mưa gió 10 năm đèn, duyệt khắp thiên hạ vô số văn, thanh đăng thư phòng đếm ký pháp, bất ngờ lại thành 1 vạn pháp, ta dùng vạn pháp mài 1 voi, mịt mờ nhân gian hồng trần bơi, giáo hóa thương sinh mô phỏng thiên tâm. Bây giờ thành tượng 36, làm 36, hạ xuống lúc, sau lưng của hắn mịt mờ pháp tướng lại lần nữa sinh ra. Nhưng lần này rồi lại có chỗ khác biệt. Hạ Cực bỗng nhiên chân thành tha thiết mà đối với 2 vị thần linh nói 1 tiếng. Đa tạ, 1 tiếng này đa tạ. Tạ là vừa vặn kịch chiến, khiến cho hắn tạo thành đốn ngộ. hoàn thành cuối cùng đột phá bình cảnh. 36. Bên trên ứng thiên cương 36 số lượng. Che lồng hoàn vũ, tượng làm tự nhiên, trên mặt đất hóa hình. Lại tiếp tục cùng cực vạn pháp. 36 tượng, tựa như là cùng ngày này tạo thành liên hệ. Bỗng nhiên ở giữa, bầu trời phong vân cuốn lên. Tinh quang đột ẩn, ánh trăng tan biến. Thế giới trong nháy mắt trở nên màu dỉ xét, dáng hồng như tầng tầng cự sơn, theo bên trong run sợ mà điểm, trong nháy mắt tiếp theo liền tạo thành bóng mờ đan xen lôi điện hải dương. Mây như bị cuốn vào đại dương mênh mông phóng túng vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương giống như cất giấu một đầu kinh khủng quái vật, đang nhìn xuống hướng nhân gian đại địa. Lữ Thiền cùng Tô Du cũng không có truy kích, mà là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn nhóm nhận ra đây là kiếp vân, nhưng kiếp vân lúc này tới làm gì? Ai muốn độ kiếp? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhóm thấy kiếp vân rơi vào nam tử tóc bạc kia đỉnh đầu. Hai người càng là kinh ngạc, đây là cái gì kỹ thuật? Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Cực bỏ qua kiếp vân, hướng phía trước lại bước ra một bước. Một bước này như hắn cùng Sơn Hà Thiên Địa đã tan một thể. Một chỉ điểm ra, tóc bạc ngược dòng, mà đầu ngón tay chính đối nhìn xuống nhân gian hai tôn thần linh. Một chỉ này, Lữ Thiền cùng Tô Du đột nhiên cảm giác được chính mình vô phương nhúc nhích, giống như bị một cỗ bắt nguồn từ thiên địa mịt mờ lực lượng trấn áp lại. Hai người dù sao là người từng trải, Lữ Thiền lộ ra kinh ngạc, mà Tô Du đã không ở thất thanh nói. 12 cảnh, chưa qua 11, nói thế nào 12? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.